Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 307. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghe được câu phu nhân kia, lại không khỏi cảm thấy một trận khó chịu, nhưng là hiện nay cả đám Hỏa Liên giáo đều gọi cô như vậy, phảng phất cô thực đã cùng quân Cửu Lăng thành thân. Bản thân ý nguyện hết thảy bị không để ý tới, Trầm Mộc Bạch không khỏi thấp giọng thở dài một hơi, dứt khoát cứ như vậy mặc kệ. Cơm tối là ở đại đường ăn. Trầm Mộc Bạch nhận lấy một đám ánh mắt cứng ngắc kẹp lấy đồ ăn quân Cửu Lăng bỏ vào trong chén cô đưa đến trong miệng nhai nuốt lấy. Hai người ngồi ở chủ vị, bên cạnh phân biệt ngồi hữu nhất tả nhất còn có Vân Nương mấy người. Quân sư hiển nhiên đã chịu đủ rồi giáo huấn, rất là thức thời ngốc trong góc bới cơm ăn đồ ăn. Mặc dù bầu không khí có cái gì rất không đúng, nhưng là tiểu điếm này đồ ăn ăn ngon nha, Trầm Mộc Bạch ăn ăn cũng liền quên xấu hổ thẳng đến Vân Nương nói lên công việc thành thân cô kém chút nghẹn chết. Quân Cửu Lăng bưng một bộ không có cái gì biểu lộ khuôn mặt tuấn mỹ vỗ vỗ lưng cô cụp xuống mí mắt thử nói ăn từ từ. Ngay sau đó nhấc lên tầm mắt nhìn về phía Vân Nương, liền giao cho ngươi tới xử lý. Đám người nhao nhao chúc mừng, Trầm Mộc Bạch liền không có người hỏi một chút ý kiến của ta sao. Vân Nương nghe vậy che miệng cười duyên một tiếng, đồ cưới của phu nhân, nô gia nhất định đặt mua thật tốt. Ngày bình thường nhìn nàng khá là không vừa mắt Vũ Nhị nghe vậy trừng lớn con ngươi, dùng giọng nói thô kệch nói lớn, công tử chúng ta chỗ nào không xứng với ngươi. Nếu không phải là quân Cửu Lăng ở nơi này, lúc này đoán chừng đã vỗ bàn. Hữu nhất một bên, hướng trong miệng nhét đồ ăn vừa nói, phu nhân ngươi yên tâm, công tử chúng ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Bị lãng quên trong góc quân sư đại nhân cũng thích hợp xen vào nói một câu, phu nhân nếu là lo lắng vấn đề về sau nạp thiếp, đại khái có thể yên tâm, công tử chúng ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Quân Cửu Lăng hài lòng thưởng quân sư một ánh mắt, quân sư đại nhân lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi. Trầm Mộc Bạch còn có thể nói cái gì, cô tự do thân thể bao gồm quyền nói chuyện đều bị thừa thãi. Yên lặng ăn một miếng cơm, Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống, làm sao xử lý? Hệ thống yên tâm đi, quân Cửu Lăng trong thời gian ngắn chắc là sẽ không cưới ngươi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là có lý, dù sao sự tình nhiệt đảng còn chưa có xử lý tốt, huống chi tiến độ nhiệm vụ đều đến 70. Lúc nửa đêm cô tự nhiên lại bị chui chăn mền, có thể là bởi vì ban ngày ngủ nhiều, Trầm Mộc Bạch lúc này tỉnh lại đã không có buồn ngủ như vậy, dụi dụi con mắt nói A Lăng. Đối phương không nói gì, chỉ là nhích lại gần. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được thân thể đối phương ấm áp cường tráng dán chặt lấy cô, ngay sau đó trên môi che lên một tầng mềm mại. Cô có chút giật nảy mình, trợn tròn đôi mắt, đồ vật trên môi thối lui, lại lần nữa che tới, Trầm Mộc Bạch lại bị hôn một lần. Quân Cửu Lăng đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô thiếu. Trầm Mộc Bạch tự nhiên hiểu hắn nói là cái gì, tối hôm qua quân Cửu Lăng xác thực không có giống ngày xưa một dạng hôn gương mặt cô, chỉ là lúc đó cô buồn ngủ quá, làm sao chú ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là, hôn gò má và hôn môi hoàn toàn chính là hai việc khác nhau nha. Cô, hít một hơi thật sâu, rất là nghiêm túc nói với người đối diện, ngươi không thể hôn nơi này. Quân Cửu Lăng mắt sắc trong nháy mắt ám trầm, hắn thấp trầm giọng nói, vì sao? Trầm Mộc Bạch xoắn suýt nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ có thể nói, bởi vì không sạch sẽ, quân Cửu Lăng trong mắt lướt qua mỉm cười, nếu hắn vẫn là tính tình khi đó, tự nhiên là sẽ bị lừa gạt bỏ qua. Cách chương.